Cực phẩm thần y, chương 500. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 500, một viên đan tiểu huyền dương có thể nâng từ bậc trung lên tới bậc quý, đan dược thần kỳ và quý giá như vậy, bất kể tới nơi nào đều là mục tiêu để những người luyện võ tranh giành, càng không phải nói người luyện đan tuyệt đối giữ bí mật về phương pháp điều chế tiểu huyền dương đan, vậy mà Trần Gia Bảo muốn đem phương pháp điều chế đan tiểu huyền dương cho quân đội, đây thực sự là một vấn đề lớn. Vừa mới gặp Trần Gia Bảo, đã được nhận phần đại lễ như vậy, quân khu ở Biển Đông nhất định là nhặt được một báu vật. Tuy Đoạn Chấn Cách là người chỉ huy của quân khu Biển Đông, thuộc loại người dậm chân một cái, chấn động toàn bộ Việt Nam, ngay cả những nhân vật lớn mặt cũng phải run sợ, thế nhưng sau khi nghe đề nghị của Trần Gia Bảo, trong lòng không khỏi chấn động, sau đó nửa mừng nửa lo, ngay cả nhìn vào ánh mắt của Trần Gia Bảo, ánh mắt đều tràn ngập sự khác thường, Trần Gia Bảo giống như một báu vật vậy. Vương Đại Hùng lại càng không phải nói, đáng lẽ ông ta chính là cường giả cấp tông sư, đương nhiên hiểu được viên đan dược quý giá kia có thể nâng cao tu vi của người luyện võ, nhưng không biết tác dụng phụ của đan dược ra sao. Trần Gia Bảo vừa tới quân khu ở Biển Đông, vốn là người có tiếng đưa lên một phần đại lễ, ngay cả Vương Đại Hùng và Đoạn Chấn Cách vừa vui mừng, vừa phấn khích. Giấy, bút, Trần Gia Bảo bắt chéo chân, thản nhiên. Đoạn Chấn Cách bỗng nhiên phản ứng lại, Trần Gia Bảo hẳn là muốn viết phương pháp điều chế đan tiểu huyền dương. Nghĩ như vậy, nhân vật có tiếng như Đoạn Chấn Cách cũng giật mình, bất chấp thư thái của chỉ huy quân đội, vội vàng lấy sổ bút từ trong ngăn kéo, hơn nữa còn tự mình bày ra trước mặt Trần Gia Bảo, làm gì còn có thái độ kiêu ngạo lúc ban đầu. Trong mắt Vương Đại Hùng, cũng vô cùng kích động, lý do rất đơn giản, đan tiểu huyền dương thực sự rất quý giá, nhất là đối với quân khu Biển Đông. Trần Gia Bảo nhìn biểu cảm của hai người, bĩu môi, thiếu điều nói ngay tại chỗ những lời chưa trải sự đời. Đối với Trần Gia Bảo, đan tiểu huyền dương chỉ là tiện tay luyện chế, phương pháp điều chế đan dược có công hiệu như này trong đầu anh không dưới 100 loại, phương thức điều chế đan tiểu huyền dương anh thực sự không để vào mắt. Trần Gia Bảo ghi phương thức điều chế, sau đó đưa cho Đoạn Chấn Cách nói. Dược liệu cần thiết và nhiệt lượng trong quá trình luyện đan đều ghi rõ trên giấy. Đoạn Chấn Cách mừng rỡ, vội càng nhận lấy, liếc mắt xem, chỉ có điều ông không hiểu dược lý, đưa cho Vương Đại Hùng. Vương Đại Hùng nhìn một lúc càng xem càng kích động, sau đó vỗ đùi kích động mà tán thán nói. Tuyệt vời, phương pháp điều chế này quả thực chưa từng nghe thấy, không, phải là trên cả tuyệt vời. Phải kiếm dược liệu ở đâu chứ? Đoạn Chấn Cách vội vàng hỏi, dược liệu là vấn đề ông lo lắng nhất, nếu luyện chế đan tiểu huyền dương mà cần dược liệu quý giá cũng không thể sản xuất số lượng lớn, cho dù có được phương pháp cũng như không. Vương Đại Hùng lắc đầu, Đoạn Chấn Cách nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch chỉ nghe thấy Vương Đại Hùng nói tiếp. Yên tâm, tôi đã xem qua rồi, công thức này cần dược liệu không phải hiếm có, sản xuất số lượng lớn cũng không thành vấn đề, cũng có thể điều chỉnh hiệu quả của đan dược bằng cách pha loãng 10 lần, 20 lần. Và quy mô sản xuất hàng loạt còn có thể lớn hơn nữa. Tốt, vậy là tốt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn Chấn Cách vui mừng khôn xiết không ngừng nói 4 chữ tốt, có thể thấy trong lòng ông vô cùng hưng phấn và kích động. Trần Gia Bảo đứng lên, thản nhiên nói. Phương thuốc cho ông, không có việc gì thì tôi đi nghỉ trước. Trần Gia Bảo, chỉ cần đan tiểu huyền dương thực sự sản xuất số lượng lớn thành công, cậu chính là công thần của quân khu Biển Đông, không, thậm chí là toàn bộ quân đội Việt Nam, tôi nhất định phải mang công lao của cậu báo cáo chi tiết cho chính quyền Trung ương, đến lúc đó có danh tiếng, khen thưởng, tôi sẽ không quên chia cho cậu. Đoạn Chấn Cách cười nói, càng nhìn Trần Gia Bảo càng thấy thuận mắt. Cách chương.